Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, bên trên. Nhuận thổ, giữ gốc 2, song phương tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Nidewi làm MLXG tinh thông anh hùng bên trong nhưng sắp xếp trước 3 tồn tại. Hắn xuất ra cái này anh hùng tới là rất bình thường, có tự tin. Linh hoạt, dám tú, mà lại đầy đủ hung. Vào tay khó, chơi tốt càng khó khăn một cái anh hùng. Có rất nhiều người chơi tại S3 Nidewi vẫn là mít một phương bá chủ phiên bản rất bình thường. Thích chơi cái này anh hùng. Bởi vì ngay lúc đó Nidewi chỉ cần QQQ là được rồi. Phát dục bạo tạc Nidewi một cái tiêu thương dây mất đầy máu cũng không phải việc khó gì. Thẳng đến nắm đấm sửa đổi phần, Nidewi từ đó đơn anh hùng biến thành jungle anh hùng. Cái này anh hùng thao tác độ khó lập tức thẳng tắp lên cao. Bất quá đối với sẽ chơi cái này anh hùng người mà nói, Nidewi không thể nghi ngờ là mang tiết tấu bên trên phân lợi khí. Thanh này MLXG đã hạ quyết tâm cho lên đường đương chó. Akali đánh dây, hoàn toàn chính xác vô cùng khó khăn. Bất quá Lý Mục cũng không hoảng hốt, mặc cho dây đẩy tuyến. Chỉ là dùng quy kỹ năng đến bổ đao. Quy kỹ năng hồi chiêu rất ngắn, là Akali hạch tâm kỹ năng một trong. Nhưng tương tự, quy kỹ năng cũng có tệ nạn chỗ. Đó chính là lần thứ nhất cơ sở tổn thương phi thường thấp. Akali bộc phát chủ yếu bắt nguồn từ phát động quy kỹ năng bị động. Điểm này có chút cùng loại với lớp lăng. Rất bình thường hung a. Nhìn xem ép tiến tiến lên dây. Lý Mục cười cười. Tiểu hỏa tử đường đi của ngươi hẹp. Nếu là giai đoạn trước hòa bình phát dục bổ đao, cấp 6 về sau còn có thể cho ngươi chừa chút đường sống. Nhưng ngươi giai đoạn trước hết lần này tới lần khác thích ép ác như vậy. Dùng loại này không làm người áp chế đấu pháp, vậy liền không có ý tứ. Giai đoạn trước ta sợ ngươi một hồi, cấp 6 đánh ngươi kêu ba ba, ăn dây một phát hòa a. Lý Mục vung tay lại là một phát quy ném chết một viên tiểu binh. Chợt đi vào bụi cỏ kéo ra cùng dây ở giữa khoảng cách. Dây nhanh muốn đến cấp 2. Nhìn xem Akali cũng không có thua thiệt nhiều ít cái bổ đao. Điều khiển dây ANX top lên khẽ nhíu mày. Hắn đối dây cái này anh hùng độ thuần thục chỉ có thể nói là bình thường. Xa xa không đạt được nhưng tinh thông tình trạng. Có lúc QE nhị liên đều để không tốt lắm. Cho nên hắn thanh này cần phải làm là giai đoạn trước tranh thủ cùng Akali kéo ra tương đối lớn chênh lệch, sau đó đợi đến Akali đến cấp 6 lúc gọi đồng đội tới phản ngồi xổm. Chỉ cần kinh tế chênh lệch kéo ra đến mức nhất định. Tỉ như nói hắn đợt thứ nhất về nhà trực tiếp mua cái uống ma đao loại hình. Vậy hắn liền không thế nào hư Akali. Phát dục không tốt Akali thậm chí còn không bằng pháo xa binh. Pháo xa binh tốt xấu còn chịu đựng đánh một điểm. Akali chỉ có thể mở trận. Chờ đối thủ dùng mắt tím đem nàng chen vào sau khi ra ngoài trực tiếp giết chết. Nhưng từ bắt đầu dây liền phát hiện. Cái này Akali là lão Akali. Đối kháng ép làm cũng quá thành thạo chút. Quy kỹ năng phi tiêu đường đạn tốc độ chỉ có thể nói là thậm chí còn có chút chậm. Phán đoán đường đạn phải chăng nhanh chậm từ Akali QA liên chiêu liền có thể nhìn ra được. Nếu như nói cùng đối thủ khoảng cách xa xôi, Akali bình thường đều là R đến trên thân thể người về sau. Quy kỹ năng phi tiêu mới vừa vặn ngăn lại. Có thể tưởng tượng cái này đường đạn tốc độ có bao nhiêu hố cha. Lực công kích thấp, đường đạn tốc độ chậm, nhưng Lý Mục bổ đao kiến thức cơ bản lại ổn làm cho người giận sôi. Nhiều Lan Thuẫn đi ra ngoài để Lý Mục ngẫu nhiên kháng một chút dây tổn thương cũng không quan trọng, dù sao quy kỹ năng bị đánh bạo sau có thể trở về máu. Cho nên tại giai đoạn trước, dây áp chế phảng phất cũng không có đưa đến quá tốt hiệu quả. Akali đem huyết dược ăn. Nhưng đến 3 cấp về sau, Akali liền bắt đầu thể hiện ra cân đối một mặt. Bên này Lý đội trưởng đem binh tuyến kẹp lại a. Hiện tại hắn là có V kép liền đề. V kép kỹ năng hà trận gia tăng song kháng để nguyên bản liền ra nhiều lan thuẫn Akali tại đối mặt đến. Giây lúc chỉ cần thẻ đối thủ tốt bổ đao thời gian đi bổ đao phát dục liền sẽ không nhận quá nhiều tổn thương. Hiện tại ngược lại là Akali bắt đầu tiêu hao dây. Búp bê ngạc nhiên. Làm sao cảm giác Lý Mục dùng giai đoạn trước yếu thế Akali cùng dây đánh ra chúng sinh bình đẳng. Cảm giác đâu? Từ tuyến bên trên tiểu binh số lượng đến xem. Akali lạc hậu không đủ một đợt binh. Nhưng đẳng cấp bên trên, Akali lại lập tức tới ngay cấp 6. Mà lại, song phương giai đoạn trước cũng không phải là gió êm sóng lặng loại kia. Đầu tiên là cấp một thời điểm Aurelian Son mở ra V kép ngạnh sinh sinh bằng vào thẻ công kích khoảng cách. Thủ đoạn lề mề rơi mất Anivia 2/3 lượng máu. Phong bạo kỵ sĩ tuôn ra phát động, để Aurelian Son tính cơ động tăng lên rất nhiều. Nhẹ nhõm xoay rơi mất Anivia kỹ năng. Sau đó trong bóng tối MLXG siêu viễn cự ly một phát phi tiêu trực tiếp đem Anivia trứng cho đánh ra. Hai người cứ như vậy cùng nhau tiến lên. Ngạnh sinh sinh lề mề chết Anivia. Cho đến chết trước đó, Anivia cũng không có thể phá trứng mà ra dùng tốc biến đi đường. Đầu người bị Nidewi cầm tới về sau, MLXG lại bắt đầu mình xâm lấn đấu pháp. Kindred tại giã khu đụng phải Nidewi không quan hệ, nhưng tuyệt đối không nên bị Nidewi quy kỹ năng bão tố đến. ANX Jungle cái này bàn cho tới bây giờ một cái ấn ký đều còn không có ăn vào. MLXG anh hùng ao rất sâu, như là Kindred loại này anh hùng có cái gì nước tiểu tính chất. Hắn không nói như lòng bàn tay cũng coi là 8/9/10. Lúc nào có khả năng ở chỗ nào đổi mới ấn ký. Đoán được cũng không tính đặc biệt khó. Đường dưới đối tuyến, bên này Brand muốn tiêu hao. Kết quả bị Therese câu trúng A. Bị đánh rớt 2/3 lượng máu bị ép giao tốc biến. AD còn cho hắn giao cái trị liệu. Vì cái gì không ban Therese A? Thật sự cho rằng Tiểu Minh sẽ không chơi sao? Chia 5 năm kêu lên. Sử Sâm Minh đang đánh thứ cấp thi đấu vòng tròn thời điểm nổi danh nhất anh hùng chính là Therese. Các loại tao thao tác, các loại kiểu như châu bò, tại đi vào xác sau lại lấy được một đợt Lý Mục chân truyền. Tại Therese tạo nghệ bên trên Sử Sâm Minh ngoại trừ kinh nghiệm sống chưa nhiều. Không có giống Lý Mục như thế thường thường nghĩ ra vô nhân đạo xúc sinh thao tác bên ngoài. Còn lại đều đã chênh lệch không xa. So đấu tuyến bên trên kiến thức cơ bản, Sử Sâm Minh so với Lý Mục là không thua bao nhiêu. Phác ANX phụ trợ khó chịu, lại không phép bổ trợ kỹ năng. Tiếp xuống nhất định phải cẩn thận hơn. Nếu không Therese tốc biến e loại này mạnh kéo căn bản là không có cách nào đi lẩn tránh. Ổn định, tìm cơ hội có thể nuôi thả ta. Sau đó ngươi du tẩu đi. AD Lucian kinh hồn táng đảm nói. Đến lúc đó rồi nói sau. ANX phụ trợ thở dài. Bọn hắn đều coi là xác Therese nghiêu bức nhất đã chạy đi lên đường. Kết quả lại ra cái thứ hai nghiêu bức. Mặc dù không có phối hợp Mordekaiser. Nhưng cùng Esrean phối hợp lại đánh xuống đường chẳng những linh hoạt. Mà lại cường độ cũng không có yếu bao nhiêu. Tối đa cũng chính là bộc phát thấp một điểm. Esrean lại giai đoạn trước rất khó làm được Therese câu bên trong liền trực tiếp đi lên một bộ cây. Đuốc nam miểu sát thao tác. Chí ít cũng phải có nước mắt nữ thần cùng thủy kiếm Esrean mới có nhất định tổn thương năng lực. MLXG đi tới lên đường. Dây đã dẫn đầu đến cấp 6. Mà Akali khoảng cách đến 6 còn có như vậy một tia điểm kinh nghiệm. Bên trên, nhuận thổ, Lý Mục đột nhiên nói, MLXG, ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó nói ai là nhuận thổ đâu. Bất quá hắn vẫn là lên, bóng ma bên trong một viên tiêu thương xuyên tường mà qua. Tinh chuẩn không sai trúng đích cha. X, dây, cùng một thời gian Akali kẹp lại mình quy một viên tiểu binh ấn ký sắp kết thúc lúc. Đột nhiên dùng tốc biến tiến lên V kép thiếp mặt giảm tốc dây. Trái tay hòa A đánh dụng bị ấn ký bám vào tiểu binh thăng lên cấp 6. Giờ khắc này Lý Mục tốc độ tay bạo tạc nhanh chóng. Quy kỹ năng ấn ký tiếp tục thời gian khoảng chừng 6 giây. Bình thường Akali sẽ lấy song quy đến đem bộc phát tối đại hóa. Cũng chính là tại cái thứ nhất rơi vào trên người địch nhân quy tức sắp biến mất lúc giao R đột tiến. Lúc này quy CD đã tốt. Đang đánh ra cái thứ nhất quy bị động sau lại dây quy tiếp cái thứ hai quy bị động. Đây chính là song quy bộc phát. Nhưng Lý Mục vào lúc này lại dùng để bù binh. Thăng lên cấp 6 đồng thời. Lý Mục cái thứ hai quy cũng đã trên người dây nổ tung. Dây dùng tốc biến cắt trùy hình thái đào tẩu. Đồng thời trùy bay nhào lên Nidewi. Nhưng sau lưng Akali lại là bay nhào mà lên. Thiếp mặt cận thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.